Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138. Chương 138. Xét duyệt đoàn đội. Mở ra app bấm bút về sau, Trung Minh trước cầm ở trong tay cảm thụ một cái. Bút thân xúc cảm cùng phổ thông app cảm bút không sai biệt lắm. Trên cơ bản cũng chính là kiếp trước Apple Pencil loại kia chất liệu. Cực kỳ rắn chắc, nhưng lại sẽ không băng đá lành lạnh. Có một loại khoa học kỹ thuật cảm giác, nhưng là loại này áp cảm bút tạo hình cùng phổ thông áp cảm bút không giống nhau dạng. Cùng bút lông tạo hình cùng loại, đầu bút không biết là dùng cái gì chất liệu chế thành. Cực kỳ mềm, mềm dẻo độ vậy rất tốt. Dùng sức chà đạp cũng có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ. Trong này cụ thể là nguyên lý gì Trung Minh không rõ ràng. Nhưng cầm cái đồ chơi này khi bút lông tới dùng là khẳng định không có vấn đề. Có thể viết bút lông chữ, cũng có thể họa sơn thủy họa. Trung Minh ăn qua thư pháp trái cây, trong đầu đã có rất nhiều thư pháp tri thức. Mặc dù chưa chắc cao thâm cỡ nào, nhưng đã thoát ly trước đó cái gì cũng đều không hiểu trạng thái. Bút lông điểm cứng rắn hào mềm hào bút lông kiêm hào. Dùng vật liệu không giống nhau dạng, viết ra hiệu quả vậy không giống nhau dạng. Tỉ như, mềm hào dùng ít một chút, tương đối khó mà khống chế. Tương đối thích hợp viết tương đối lớn chữ hoặc là dùng cho nước họa điểm lá. Phủ lên các loại tác dụng, nhưng là cái thế giới này bắt chước bút lông áp cảm bút cũng chỉ có một loại. Trung Minh không có sờ qua quá nhiều chân chính bút lông. Chỉ là bằng vào thư pháp trái cây tri thức phán đoán. Loại này áp cảm bút hẳn là thuộc về tương đối dầu cù là loại hình. Đương nhiên, nếu như là một chút đã tốt muốn tốt hơn thư pháp đại gia. Đối bút mực giấy nghiên toàn bộ có cực kỳ yêu cầu cao. Khẳng định vậy sẽ không chơi áp cảm bút loại vật này. Nhưng cái kia trang bức thành điểm càng nặng một chút. Thật viết ra chữ chưa chắc có khác nhau lớn bao nhiêu. Nói trắng ra là loại này áp cảm bút chính là cho bình thường thư pháp kẻ yêu thích. Hoặc là giống Trung Minh dạng này, thư pháp nhà giàu mới nổi, sử dụng. Nơi tay vẽ tấm bên trên download hảo thư pháp học tập phần mềm. Tại phần mềm bên trên có thể tự do địa viết. Cũng có thể dựa theo phần mềm nội dung tiến hành vẽ tập viết. Phần mềm bên trên có một ít có sẵn mô bản. Dùng hư tuyến phác họa ra chữ hình dáng. Chỉ cần dùng bút miêu tả liền có thể. Vừa mới bắt đầu cũng chỉ là đơn giản một chút chữ. Đến đằng sau liền bắt đầu phức tạp. Có một ít câu thơ. Cũng có một chút cổ văn. Đương nhiên tất cả đều là dùng chữ phồn thể viết. Chỉ không qua Trung Minh mở ra, phát hiện trong này tuyệt đại đa số thư pháp tác phẩm. Vậy mà đều là hiện đại sách pháp gia nhóm viết, cũng tỉ như một chút thơ cổ, đều là hiện đại sách pháp gia dùng chữ khải. Hành thư viết xong về sau truyền số lượng bản, cổ đại lưu lại nguyên bản hoặc là bản dập số lượng bản. Cơ hồ không có, cái này tương đối nhức cả trứng. Thử nghĩ vừa tìm. Hàn thực thiếp, đi ra không phải Tô Đông pha tác phẩm mà là một cái Trung Minh cho tới bây giờ không có nghe qua. Hiện đại sách pháp gia tác phẩm, cái này cỡ nào tuyệt vọng, mấu chốt vị này sách pháp gia cũng không phải vẽ, bởi vì làm căn bản không có nguyên bản cho hắn vẽ. Cũng chỉ có thể căn cứ hàn thực trong thơ cho tới não bổ sáng tác. Cái này viết ra đồ vật cùng hàn thực thiếp hoàn toàn liền là bắn đại bác cũng không tới a. Nhưng vậy không có cách. Cái thế giới này truyền thống kinh điển tổn thất nhiều lắm. Trung Minh đầu tiên là thử viết hai bút. Cảm giác không sai. Vẽ tập viết đối với hiện tại Trung Minh tới nói không có cái gì độ khó. Viết xong về sau hệ thống hội dựa theo độ hoàn thành cho một cái bình điểm. Trung Minh bình điểm trên cơ bản đều tại 95 điểm trở lên. Có thể thấy được cái này trái cây trực tiếp liền giúp hắn thanh cơ sở cho đánh tốt. Từ bút họa, đến một chữ độc nhất, lại đến cả câu, Trung Minh chọn viết viết, bản thân cảm giác tốt đẹp là tốt kỹ năng, đáng tiếc không có địa phương nào có thể dùng, chỉ có thể trở về sau làm hoa hạ tin đồn thống trò chơi thời điểm làm mỹ thuật tài liệu đi. Hoặc là khi ký tên, vấn đề là hiện tại cần dùng đến ký tên địa phương cũng không nhiều. Trung Minh ôm mới áp cảm bút, chơi cả ngày, cảm giác vẫn là thật có ý tứ. Đều nói thư pháp có thể tu thân dưỡng tính, hun đúc tình tiết tháo. Xác thực vậy có nhất định đạo lý. Tuy nói hội họa cùng thư pháp cùng là nghệ thuật, nhưng khác nhau vẫn là rất lớn. Trung Minh không ngừng địa nghiệm chứng thư pháp trái cây bên trong mặt tri thức. Viết viết cái này viết viết cái kia. Cảm giác không sai, không qua Trung Minh hiện tại thư pháp trình độ vậy không đến được sách pháp ra cái kia trình độ. Nhiều lắm là cũng chính là tại thư pháp, kẻ yêu thích quần thể bên trong nói lên được là siêu quần. Bạt tụy, hiện tại chữ viết nhìn rất đẹp, xem xét liền là chuyên môn luyện qua, nhưng muốn để hắn chữ lâm thiếp loại hình, vẫn là có độ khó rất cao. Cảm giác nếu như muốn tiến thêm một bước lời nói, Trung Minh vẫn là đến ăn càng nhiều thư pháp trái cây mới được. Tinh hoa giải trí bên này, đối giả lập thần tượng bình chọn làm việc vậy đang một mực tiến hành. Giai đoạn thứ nhất lập tức liền phải kết thúc. Cái kia chút bài danh đặc biệt dựa vào sau giả lập thần tượng đều muốn bị đào thải rơi. Không qua tại đào thải trước đó còn muốn tiến hành một bản nhân công sàng chọn, phòng ngừa một chút hảo tác phẩm bị soát rơi. Cùng lúc đó, tương quan nhân viên công tác vậy sẽ đối với một chút tác phẩm ưu tú tiến hành sàng chọn. Bởi vì đến giai đoạn thứ hai về sau liền muốn từ chuyên nghiệp giám khảo đoàn đối với mấy cái này giả lập thần tượng tiến hành giám khảo, tác phẩm ưu tú hội thu hoạch được đề cử. Tại trước mắt giao diện có ưu tiên biểu hiện ra quyền. Tuy nói giai đoạn thứ hai bài danh vẫn là căn cứ người xem bỏ phiếu, nhưng đề cử vị tầm quan trọng cũng là không cần nói cũng biết. Có đề cử vị, tác phẩm có thể thu được càng quan tâm kỹ càng, đến số phiếu tự nhiên vậy hội biến nhiều. Giám khảo đoàn trên cơ bản đều là từ tinh hoa giải trí bên này xử lý giả lập thần tượng khai phát. Chuyên nghiệp nhà thiết kế đảm nhiệm, không qua đám người này hiện tại không quan tâm mới nhất thượng truyền dự thi tác phẩm. Bởi vì tác phẩm nhiều lắm, nhìn không lại đây, hiện đang phụ trách tác phẩm xét duyệt là một chút phổ thông nhân viên. Trình độ khẳng định không bằng cái kia chút thâm niên nhà thiết kế. Nhưng sàng chọn một cái giả lập thần tượng vẫn là không có vấn đề. Trước từ xét duyệt đoàn đội tiến hành vòng thứ nhất sàng chọn, lại từ giám khảo đoàn tối trung quyết định thứ tự, xét duyệt đoàn đội vẫn còn bận rộn lấy. Lần này giả lập thần tượng khối lượng cũng rất cao, nhìn ra được có không ít đều là phòng làm việc tác phẩm. Độ hoàn thành cũng không tệ, ta cảm thấy Thượng Quan Vân có thể trọng điểm chú ý một cái. Nam tính giả lập thần tượng vẫn là rất được hoan nghênh. Nếu như có thể đồng thời đẩy bắt đầu Tô Bạch cùng Thượng Quan Vân hai người, cái kia công ty của chúng ta tại cổ phong nam tính giả lập thần tượng khối này lực ảnh hưởng đem triệt để xác lập thống trị địa vị, với lại hai người kia ở giữa còn có thể phát triển một cái CP. Hẳn là cũng rất có thị trường, Đề Nhã cũng không tệ, loại này hình tượng rất được hoan nghênh, với lại không có làm thành bần nhũ loli hình tượng, cũng coi là làm ra mình phong cách cùng đặc điểm. Mấy cái này trọng điểm chú ý, toàn bộ phóng tới đợi đề cử danh sách a. Đào thải trong danh sách có cái con muỗi mẻ, ta cảm thấy cũng tạm được, nếu không khác đào thải, để nàng tiến giai đoạn thứ hai nhìn xem tình huống a. Ngoặc kép chấm chấm, con muỗi mẻ, những tác giả này thật là không biết nghĩ như thế nào. Hoàn toàn không tôn trọng thị trường khẩu vị a. Ai muốn nhìn nương hóa con muỗi? Cái này không bị người xem mắng chết mới là lạ chứ. Xét duyệt trong đoàn đội mặt mặc dù không có cái gì quá thâm niên thiết kế, nhưng dầu gì cũng đều là nghiệp nội nhân sĩ. Đối cái này một khối thị trường cũng coi như hiểu khá rõ. đối cái dạng gì giả lập thần tượng có thể được hoan nghênh vậy, có cái đại khái mong muốn. Lão Nghiêm, có cái giả lập thần tượng muốn hay không bên trên đề cử ta không nắm chắc được. Người lục soát một cái, gọi Hạ Nại Nhi, Lão Nghiêm là xét duyệt đoàn đội người phụ trách chủ yếu một trong. Tương đối thâm niên, những người khác không pháp quyết định sự tình, bình thường giao cho hắn đánh nhịp. Lão Nghiêm lục soát dưới, thấy được Hạ Nại Nhi nguyên hỏa, ngoặc kép chấm chấm, không quá được thôi, đôi sắc nhãn ảnh, hình xăm, bại lộ trang phục, cái này chút đều cho người xem một loại không tốt ám chỉ a. Tác phẩm khối lượng ngược lại là rất cao, nhưng đường đi đi lệch, một người khác nói ra, đúng vậy a, ta vậy cảm thấy như vậy. Mấu chốt là cái này tác phẩm độ hoàn thành rất cao. Các phương diện đều không có thể bắt bẻ, nhất là tài nghệ phương diện, còn cần đánh kích đệm diễn tấu một thủ khúc, cho nên ta mới do dự, đến cùng muốn hay không cho nàng bên trên đề cử. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.